Nam Cung Kình Hiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, phát hiện cô bị sốt cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net